The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 51, em ấy có phải đứa trẻ 6 tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Sato nói thế thì Yuji chỉ nhếch mép rồi liếm nhẹ vành môi một cái nói, nếu chị muốn thì cứ việc, nhưng trước khi bị kiện thì em phải ăn cái đã Yuji. Dứt lời Yuji đè Sato xuống. Em tính, làm gì, Sato, làm gì thì chị sẽ biết ngay thôi. Yuji, nói rồi Yuji hôn vào cổ Sato để lại ấn ký, còn tay thì cởi bỏ váy Sato ra. Sau khi mọi thứ đã đờ xi, Yuji cởi bỏ xong thì Yuji lại tiếp tục hôn xuống xương vai xanh. Từ xương vai xanh Yuji lần xuống đôi thỏ bạch ngọc đang phập phồng, vừa mút vừa xoa nắn làm Sato cứ phát ra những tiếng ma mị. Khi cảm thấy đã đủ thì Yuji hôn xuống cái bụng phẳng lì, tiếp đó kéo xuống vùng tam giác bí ẩn mà ngắm nhìn. Ngắm đờ xi một lúc thì Yuji lấy lưỡi mình đưa vào chiêu ghẹo. Yuji, à, em, đừng, như thế, nữa, chị, cô chịu, nổi nữa đâu, Sato, vậy chị nói chị yêu em đi, em sẽ giúp chị, Yuji, chị yêu em, nên xin em, Sato, tốt lắm, Yuji đưa hai ngón tay vào trong vùng tam giác bí ẩn đó ra vào đều đều đến khi bị cái gì đó chặn lại thì ngước mặt lên hỏi. Chị, sẽ cô, hối hận chứ, nếu muốn, chúng ta có thể dừng lại, Yuji, nếu hối hận chị sẽ cho em làm đến thế chắc. Sato, biết đối phương đã đồng ý nên Yuji liền đâm xuyên qua, và hiển nhiên cơn đau đã ập tới Sato khiến Sato phải rơi nước mắt. Yuji biết người dưới thân mình rất đau nhưng cũng chả biết làm gì ngoài hôn lên trán thay lời xin lỗi, đến khi thấy Sato đã thích ứng thì bắt đầu di chuyển hai ngón tay ra vào liên tục đến khi nghe đờ xi tiếng A thì mới dừng lại rút tay ra. Hì, mệt lắm đúng cô? Yuji, em còn hỏi thế nữa à, Sato? Hì, xin lỗi, Yuji, nói xong Yuji bế Sato lên giường nằm nghỉ, còn mình thì cũng trèo lên ôm người ta ngủ, còn về phía bọn nhóc thám tử và Takagi thì diễn ra y như kịch bản, vì vướng phải vụ án nên cô đến kịp. Sáng rồi, mau dậy đi tiểu sắc lang. Sato, Yuji cô thèm nghe, ngược lại còn lấy mặt mình vùi vào chỗ cô nên vùi nên thành ra bị ai đó đạp té xuống giường. Ui da, chị ác quá đi, Yuji, hứ mau đi vệ sinh cá nhân đi. Sato, rồi, Yuji, lúc Yuji đi vệ sinh cá nhân thì Sato thầm nghĩ, em ấy có phải đứa trẻ 6 tuổi học lớp 1 cô vậy? Cách chương.